Hồng Liên Bảo Giám, chương 1922, thời đại mới, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính lo xuất động công trình doanh ở phía sau điên cuồng đào, ai đánh chiếm vị diện, ai khống chế được tinh vực loại nhỏ là hắn theo sau cướp bóc khai thác. Tô Kính muốn 60% phí gia công, cho đối phương 40% thành phẩm. Ví dụ quặng sắt bình thường nhát được trực tiếp tinh luyện thành tinh thiết có thể chế tạo pháp khí ngay. Một khúc yêu mộc loại trừ tạp chất cắt thành các kích cỡ đủ chuẩn là có thể luyện chế pháp khí, hoặc tiếp tục gia công thành phù lục. Tô Kính muốn 60%, nghe thì nhiều nhưng hắn cũng hao tổn nhiều ngọc thạch. Ngoài ra gia công cũng thu tiền, đổi lại người khác không thể nhanh vậy đóng gói phân phối tất cả vật tư. Ví dụ nguyên gia cũng có năng lực luyện chế cường đại, nhưng bảo họ chia ra lực lượng làm những chuyện này thì thu hoạch trong một tháng không lớn bằng Tô Kính làm một ngày. Đây là ích lợi gấp mấy chục lần, mọi người nên biết chọn thế nào. Bên Tô Kính không chiến tranh mù quáng, hắn chỉ tuyển chọn một ít địa điểm cao cấp để tấn công, đa số lực lượng đưa vào gai công tài liệu. Thù lao 60% loại trừ tiêu hao Tô Kính còn lời 40%. Tô Kính chỉ gia công sản phẩm đã được một nửa lợi nhuận thì sao không làm. Các gia tộc đạo cung dứt khoát đưa tài liệu cũ trong nhà kho giao cho Tô Kính chiết xuất gia công, trừ tài liệu đặc biệt cao cấp ra đều bị xử lý hết. Vì thế nhà kho của mọi người trống rỗng. Tô Mộ làm kiểu này có hiệu quả không thể tưởng tượng, dù sao ma môn ở trong thế giới thần châu đã ỉu xìu. Thần binh đế quốc bắt đầu phản công, đang bao vây tiễu trừ thần linh trên đại lục mới. Chiến tranh trăm năm rốt cuộc khá hơn chút, Tô Kính vì có nhiều kim tiên, thực lực mạnh, đại điểm tấn công toàn là vị diện có ngọc khoáng cao cấp nên tiên cảnh thế giới thiếu tài nguyên chiến lược nhất đã được bổ sung thực tế. Siêu may mắn, tiên nhân của tiên cảnh thế giới rất hâm mộ vận đạo của Tô Mộ. Mọi người đều hiểu Tô Mộ may mắn bùng nổ như thế thì thành tựu Đại La không còn quá xa xôi. Ít nhất bên tiên cảnh thế giới người đầu tiên thành tựu Đại La chắc chắn là Tô Mộ, khí vận của nàng quá khổng lồ có thể ảnh hưởng vận mệnh của ma môn. Nên biết nếu mọi người ngay mặt chiến tranh với ma môn muốn có được hiệu quả thế này không biết phải chiến đấu mấy ngàn năm. Tô Mộ trực tiếp nâng cao tốc độ lên mấy chục lần. Có thể thành tiên mấy ai không mang khí vận, nhưng một mình Tô Mộ khắc chế vô số tiên nhân của ma môn. Cuối 177 năm, tam giới yêu thần thiên của Tô Mộ hình thành, như một quả trứng gà được sinh ra, không phải gà con, đã hoàn thành phần quan trọng nhất. Tốc độ nuốt tinh vực của Tô Mộ bỗng tăng nhanh, người Đông Tần không còn nhiều thời gian. Chiến tranh bên ngoài thần châu đã kết thúc, hạm đội khổng lồ nhận ra mình chỉ là đối tượng luyện binh của đối phương thì buồn bã rời đi. Đông Tần, thần binh đế quốc không dám rượt theo, nếu đối phương liều mạng thì đuổi theo không có kết quả tốt. Tam giới yêu thần thiên hình thành thì chẳng sợ ma chủ xuất hiện nữa, bản thể Tô Mộ đến. Có tam giới yêu thần thiên trong tay, mặc kệ ma chủ mạnh cỡ nào Tô Mộ cũng có thể ung dung bỏ chạy. Miễn không phải là Đại La vô thượng thì Tô Mộ sẽ dùng thứ này khắc chế ma chủ. Năm thứ 400, thế giới Đông Tần thăng cấp, kim tiên thứ nhất là Hoàng đế Khương Thần, lần này tính ổn định của Đông. Góc truyện audio.com Tần đế quốc tăng cao gấp trăm lần, khí vận của hoàng gia không bị đứt đoạn, vẫn đang không ngừng phát triển. Bên tiên cảnh thế giới, số lượng kim tiên tăng đến 37 người, chưa tính bạch tử thần. Tức là không nhiều người thăng cấp nhưng số lượng chân tiên thì tăng trưởng bùng nổ vượt qua con số 3.000. Điều này chứng minh tiên cảnh thế giới thăng cấp trước thần châu, đã cướp khí vận của thần châu. Dù thần châu cố gắng hơn nữa thì cuối cùng chỉ là một trong trung tâm vũ trụ chứ không phải trung tâm duy nhất. Tiên cảnh thế giới có 3.000 chân tiên đại đạo viên mãn không còn khiếm khuyết căn cơ ổn định. Làm thế giới đẳng cấp kim tiên nó đã sẵn sàng cho đợt thăng cấp sau. Trừ bạch tử thần ra ảnh chiếu của các kim tiên đều sinh ra biến dị. Nhân tham quả thụ tặng cho mọi người một đợt tạo hóa, khiến những ảnh chiếu biến thành phân thân. Phân thân thực lực chỉ có chân tiên trung kỳ, nhưng quan hệ với bản thể huyền diệu, có tính chất ảnh chiếu, có thể cung cấp lực lượng cho bản thể, hoặc tu hành một mình, khó thông qua phân thân tổn thương bản thể. Vấn đề lúc trước khiến nhân tham quả thụ hiểu rằng vì bản thân ảnh chiếu có khuyết điểm, sau khi trở thành phân thân thì vấn đề này nhẹ hơn. Được lợi lớn nhất là 36 kim tiên, bạch tử thần cũng lời nhiều, chiến tranh mấy trăm năm y chỉ ngồi thu tiền. Tô Mộ tu hành yêu thần đã tương đương với đỉnh kim tiên, bước lên thêm một bước là Đại La. Ngưỡng cửa này khá cao, cao hơn tất cả ngưỡng cửa lúc trước gấp ngàn vạn lần. Thành tựu Đại La là có thể thoát khỏi hệ thống lực lượng mà trường sinh. Chân tiên phải phụ thuộc vào chế độ tiên nhân, ôm đoàn sưởi ấm. Kim tiên cũng phải tụ tập lực lượng thuộc hạ, nếu không một cây chẳng chống vững nhà. Thành tựu Đại La là bản thân viên mãn, có thể đi một mình. Đương nhiên sẽ không thật sự đi một mình, đây chỉ là phép so sánh. dù tạm thời mất thuộc hạ trợ giúp Đại La cũng sẽ không bị mất mát gì, nhưng khi tranh đấu với thế lực khác sẽ chịu thiệt. Tiên nhân từng bước lớn lên đều hiểu rõ đạo lý này. Phân thân của Tô Kính mạnh nhất trong đám người, bản thể của Tô Mộ thuộc đỉnh cao trong tất cả kim tiên. Tô Kính vì được nước mắt của thần nên cảnh giới phân thân bằng địa tiên ngũ kiếp, bản thể hiện là địa tiên lục kiếp. Chết lệch này có lẽ vĩnh viễn không bù đắp được, dù vậy phân thân của hắn cực kỳ hiếm thấy từ xưa đến nay. Mà chủ thật xui xẻo, chỗ gã ẩn náu bị ngoài ý muốn nuốt vào tam giới yêu thần thiên của Tô Mộ, vất vả ước năm thành bọt nước. Tô Mộ phá hủy đại đạo của ma chủ mới xem như khí vận siêu bùng nổ. Tô Kính có được phân thân cường đại, phân thân của Tô Mộ cũng không yếu, còn tu hành một thần thông yêu tộc hóa thành hình thái phân thân độc nhất vô nhị. Tô Mộ đang trong tinh vực của ma môn sông pha, phân thân và bản thể cùng bắt tay vào luyện hóa. Trang bị ảnh chiếu của phân thân hầu như cùng chung với bản thể. Sức chiến đấu của phân thân Tô Mộ có lẽ không bằng Tô Kính, nhưng năng lực phụ trợ bản thể thì cao hơn mọi người. Cách chương.